Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói yêu đương Lục Tĩnh Xanh tại trong điện thoại liền cười lạnh trực tiếp cắt đứt. Vì nhưng lời vừa rồi của Thương Tiểu Phù, sớm muộn có trời muốn xé nàng một hồi. Vị Trịnh Kiêu này, trong tin nhắn cùng điện thoại, thực ra Diệp Hiểu Quân có đề cập qua một chút, nói cái này người luôn biểu hiện quá nhiệt tình, làm cho người ta có chút muốn chạy trốn. Lục Tĩnh Xanh hỏi qua, hắn là muốn theo đuổi chị sao? Diệp Hiểu Quân, không phải 100% xác định nhưng tựa hồ có khuynh hướng này, nhưng tôi không thực tốt cự tuyệt được, sợ là tự mình đa tình. Lục Tĩnh Xanh rất khó chịu, nếu là nàng ở đây, sớm đã đem hỗn đản không có mắt không là biết từ chỗ nào chạy đến bay rồi, cũng không cần phải để cho cô nương ra mặt mỏng rơi vào thế khó xử đối với đối phương tìm lối thoát xuống. Hết lần này tới lần khác ngoài tầm với. Nàng nhắc nhở Diệp Hiểu Quân ít cùng cái nam nhân này trao đổi, lúc ở tổ kịch lướt qua hắn, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội ở riêng một chỗ. Chị đã nếm qua một lần thiệt thòi, đừng lại dẫm lên vết xe đổ. Lục Tĩnh Xanh nói phần, thiệt thòi, này, tự nhiên là chỉ chuyện Cố Lam, điểm chung đều là diễn viên cùng biên kịch trong cùng đoàn phim, giống nhau đều là thời điểm sự nghiệp của nàng cất cánh, người bên mình hướng nàng xôm xoe. Đừng nói là thành viên câu lạc bộ cấp 500 triệu phòng bán vé, liền với danh hiệu biên kịch đoàn phim của Ngô Chi Mặc đã có bao nhiêu người sẽ chèn phá đầu muốn cùng nàng đặt lên quan hệ. Mù lòa cũng có thể đoán được vị họ Trịnh này có mục đích gì, luận lịch sử kinh nghiệm trong đời Diệp Hiểu Quân cũng không phải người mới ra đời, nàng trong lòng mình hiểu rõ. Chẳng qua là, Diệp Hiểu Quân hồi âm chỉ có một chữ. Ân, trong ngôn ngữ tựa hồ bầu không khí có chút kỳ quái. Lục Tĩnh Xanh lúc ấy liền tỉnh lại, chẳng lẽ là giọng điệu của mình quá mức nghiêm túc như là mệnh lệnh. Cho nên mới nói nàng không thích ở trên mạng đối thoại, nếu không phải mặt đối mặt nhìn không thấy biểu hiện của đối phương, chân thật mà cảm nhận được giọng nói, đối với khống chế đối tâm tình đối phương sẽ có ảnh hưởng. Sau lần trao đổi kia Diệp Hiểu Quân nói tổ kịch muốn nhanh chóng hoàn thành những phân cảnh cuối, để sớm về nước. Ngụ ý tin nhắn hồi âm sẽ chậm một chút, Lục Tĩnh Xanh rõ ràng, công tác làm trọng nha. Nhưng này liên tiếp giãn đoạn đối thoại liền tới hôm nay, lần nữa liên hệ đúng là trạng thái tắt máy. Lục Tĩnh Xanh không sợ nàng thực sẽ cùng nam diễn viên họ Trịnh phát sinh chút gì đó, chỉ sợ an toàn của nàng xảy ra vấn đề gì. Dù sao cũng là lão bản, nếu đã muốn phương thức liên hệ của thành viên tổ kịch vẫn là rất dễ dàng, không bao lâu liền liên lạc được Trịnh Kiêu. Lục Tĩnh Xanh để cho Tiểu Quý gọi điện thoại đi qua, hỏi bọn hắn đang ở nơi nào, hỏi biên kịch Diệp có phải hay không ở cùng với hắn, để cho biên kịch Diệp nghe điện thoại. Chuyện trinh thám, Tiểu Quý, Trịnh Kiêu đem điện thoại cho Diệp Hiểu Quân. Diệp lão sư a, chị đã đi đâu? Tiểu Quý mắt nhìn Lục Tĩnh Xanh ngồi ở một bên nhìn chằm chằm vào nàng, không dám nói boss nhưng nàng vội muốn chết chỉ nói. Điện thoại đánh như thế nào không thông a? Điện thoại di động hôm trước chị ném đi, vội vàng lên phi cơ vẫn chưa kịp mua mới. Diệp Hiểu Quân giờ phút này đang ngồi ở trong xe Trịnh Kiêu cùng người quản lý của hắn, Trịnh Kiêu nói đưa nàng về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết rõ Tiểu Quý gọi điện thoại đến nhất định là ý tứ Lục Tĩnh Xanh cũng là nói rất thẳng thắn. Chị vốn muốn cùng Lục Tiểu Thư liên hệ, nhưng một mực không có cơ hội. Kỳ thật nàng có thể mượn điện thoại người khác đưa tin hoặc là nhắn tin cho Lục Tĩnh Xanh nói chút tin tức lại như thế nào đều cảm thấy toàn bộ có chút bất an. Vốn định xuống máy bay trở về công ty, xe công ty Trịnh Kiêu tới tiếp hắn, hắn nói thuận tiện đưa chị đi. Đại khái còn có 15 phút là chị tới Bắc Triển. Tiểu Quý tận lực lặp lại một lần, à chị còn 15 phút nữa là tới Bắc Triển hả? Ánh mắt sắc bén của Lục Tĩnh Xanh lúc này mới hơi hòa hoãn. Được boss ở đây, vâng vâng, chờ chị đến ha. Tiểu Quý đem điện thoại cúp đối với Lục Tĩnh Xanh cười nói. Boss chị cũng giám sát quá chặt chính là diễn viên cùng tổ hảo tâm đưa Diệp lão sư trở về. Lục Tĩnh Xanh nhàn nhạt cười nói, em lặp lại lần nữa. Tiểu Quý run cầm cập, Lục Tĩnh Xanh lôi kéo Tiểu Quý ngồi ở quán cà phê dưới lầu Thịnh Phong, vị trí này có thể theo dõi tất cả xe ra vào Thịnh Phong. Một chiếc chạy băng băng tới chậm rãi dừng ở ven đường, Tiểu Quý nói. Phải là chiếc xe kia, xe ngừng cả buổi không có động tĩnh, Lục Tĩnh Xanh cũng không vội, đều đem người trả lại rồi, còn có thể ra cái gì yêu Nga từ. Chậm gì gì mà mân một hớp cà phê, ánh mắt tập trung trên xe. 10 phút sau, Diệp Hiểu Quân từ trong xe xuống tới, Trịnh Kiêu cũng đi theo xuống xe. Hắn đeo kính râm cùng khẩu trang, hết mũ liền áo, thêm mũ riêng che từng tầng một tại trên đầu, hai tay cắm ở trong túi áo, bao bọc vô cùng kín, cũng rất thản nhiên, tại khu náo nhiệt cũng không chút nào sợ bị chụp hình. Tiểu Quý căn ống hút, gia hỏa này nhìn xem có chút cố ý à, chẳng lẽ là sách lược tuyên truyền của tổ kịch. Truyền chút chuyện xấu thu hút ánh mắt. Lục Tĩnh Xanh chặn trở về, muốn truyền chuyện xấu không tìm diễn viên cùng tổ, em có từng thấy kéo diễn viên cùng biên kịch lăng xê chưa? Tiểu Quý đều muốn trấn an boss một chút, kết quả bị chửi ấm ức trong lòng một chút nước mắt cũng không có. Trịnh Kiêu thân cao 1m82, cùng Diệp Hiểu Quân không đến 1m65 đứng chung một chỗ, hình ảnh thật là có chút ít hài hòa. Làn da hắn bảo dưỡng vô cùng tốt, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ vượt qua rất nhiều nữ minh tinh. Khuôn mặt hắn một mực mỉm cười, nụ cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng, từ khi xuống xe mở miệng không ngừng. Bóng lưng Diệp Hiểu Quân đối diện với Lục Tĩnh Xanh các nàng, nhìn không thấy ánh mắt của nàng, chỉ nhìn thấy nàng ngẫu nhiên gật đầu. Nhìn cô giống như rất sốt ruột, Trịnh Kiêu theo xuống xe bất quá là tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm, nhưng thân nàng đều nghiêng hướng nơi khác. Cứ như vậy không muốn nghe tôi nói chuyện, Diệp Hiểu Quân đã trông thấy Lục Tĩnh Xanh trong quán cà phê, nàng nói với Trịnh Kiêu. Nếu như không có chuyện gì trọng yếu tôi đi trước, lão bản của tôi đang đợi. À, lão bản, theo ánh mắt của nàng Trịnh Kiêu cũng nhìn thấy Lục Tĩnh Xanh, lông mày giơ lên qua kính râm. Lão bản của các cô thật đúng là thương cô, được rồi, tôi không chậm trễ thời gian cô cùng lão bản, rời đi. Trịnh Kiêu trở lại trong xe thời điểm đóng cửa nói. Lần sau gặp ở tổ kịch Hiểu Quân, Diệp Hiểu Quân mang theo dương hành lý cả người nổi da gà đi vào quán cà phê. Tiểu Quý hướng nàng phất tay, Lục Tĩnh Xanh đưa lưng về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Quân cùng Tiểu Quý trao đổi ánh mắt, Tiểu Quý một bộ thái độ thâm cừu đại hận, nàng hít sâu một hơi, ngồi vào bên người Lục Tĩnh Xanh. Lục tiểu thư, nàng rất chủ động mà chào hỏi, hơn nữa vô cùng chủ động thừa nhận sai lầm. Điện thoại di động tôi bị mất, chưa kịp nói với cô một tiếng, thật sự thật có lỗi. Không có gì à, Lục Tĩnh Xanh cười nhẹ nhõm, cái này có cái gì lỗi, chị không phải êm đẹp ngồi ở trước mặt tôi sao? Giọng điệu này, quả nhiên tức giận. Biên kịch Diệp vừa mới bên ngoài trở về, khẳng định rất mệt rồi. Tiểu Quý, đưa biên kịch Diệp trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ánh mắt Tiểu Quý chuyển qua lại giữa boss nhà mình cùng Diệp Hiểu Quân, cũng không dám nhận lời, sợ mình không có lĩnh ngộ đối với ẩn ý trong lời nói của boss, không đủ lanh lợi thực gật đầu đưa người ta trở về rồi quay đầu lại bị boss gõ cái ót. Cứ như vậy để cho tôi đi trở về. Diệp Hiểu Quân cười nói, tôi học được chút ít món ăn mới, muốn làm cho cô nếm thử. Còn có Tráng Tráng à, có chút thời gian không gặp thật nhớ. Không cho tôi gặp sao? Lục Tĩnh Xanh lặng yên lăn lăn cổ họng, thân thể đều ngồi thẳng, vẻ mặt Tiểu Quý cười mờ ám. Đúng vậy à, Diệp lão sư vừa trở về, khẳng định có rất nhiều. Chuyện làm ăn cùng với boss cần nói đi, ở chỗ này ngồi nhiều mệt mỏi, về nhà vừa ăn vừa nói. Em đưa hai chị đi trở về. Diệp Hiểu Quân cùng Tiểu Quý hai người hợp lực mới đem Lục Tĩnh Xanh như ý từ trên bậc thang cho xuống dưới. Lục đại tiểu thư bình thường đều nói chuyện rất tốt nhưng khi phát tính tình thật sự có chút ít dọa người. Khó được Diệp lão sư nghênh đón đi lên, Tiểu Quý cũng liền thức thời, đem các nàng đưa về nhà sau công thành lui thân, tranh thủ thời gian đem bộ dạng xôn xoe chạy thoát. Người là Trịnh Kiêu kia, muốn làm gì? Theo đuổi chị, hăm bước theo kiểu Cộng hòa Séc vừa đặt tới trước mặt Lục Tĩnh Xanh, nàng liền vào thẳng chủ đề đặt câu hỏi. Buộc lên tóc dài Diệp Hiểu Quân hầu như không có trang điểm, không có mùi nước hoa mà ngồi đối diện nàng. Cái vấn đề này cô hỏi qua rồi, tôi không quá xác định nhưng giống như thế, hắn không biết chị là đồng tính luyến ái. Diệp Hiểu Quân vì nàng rót rượu nho, tính hướng của mình, chẳng nhẽ tôi muốn khắp thế giới người ta bàn tán. Không phải, việc này phải xuất ra thái độ, coi như là hắn không có thổ lộ chưa cho chị cơ hội cự tuyệt, chị cũng phải có thái độ của mình, thái độ kia chính là. Chị không có đùa giỡn. Diệp Hiểu Quân hết rượu lại đi cắt hoa quả, Lục Tĩnh Xanh cùng Tráng Tráng ở trên sofa cùng nhau nhìn nàng bận việc. Chị lát nữa hãy bận rộn, hãy nghe tôi nói. Lục Tĩnh Xanh đem nàng gọi trở về. Chị còn đứng ở bên đường cùng hắn trò chuyện nữa, cũng không để cho hắn ảo tưởng có thể có chút gì đó sao. Tôi không cùng hắn trò chuyện, tôi vẫn muốn đi. Nhưng chị cũng chưa có đi luôn. Lục Tĩnh Xanh càng nói thanh âm càng lớn. Tỏ thái độ nói rõ, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, khó như vậy sao. Diệp Hiểu Quân đón nhận giọng nói táo bạo của nàng, không có bất kỳ dấu hiệu phát giận nào, ngược lại nở nụ cười. Nàng như vậy cười cười, Lục Tĩnh Xanh khí đều cho nghẹn trở về. Chị cười cái gì, thái độ có thể nghiêm chỉnh chút không? Tôi đang nói chuyện rất chân thành đây. Lục tiểu thư là tức giận sao? Diệp Hiểu Quân hỏi, Lục Tĩnh Xanh vô cùng phòng bị mà nhìn nàng. Có thể nói chút cô vì cái gì tức giận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, hạng mục này tôi là người đầu tư, trong tổ kịch diễn viên không tập trung diễn kịch ngược lại thông đồng câu tới biên kịch tôi tức giận không có đạo lý sao? Không không, rất có đạo lý. Vậy chị cười thành như vậy là thái độ gì? Diệp Hiểu Quân nhìn qua nàng không nói lời nào, khóe miệng vui vẻ so với mắt rượu nồng đậm. Không nếm thử Hamburg sao? Diệp Hiểu Quân nói, những ngày này quay phim, mỗi lần đi ngang qua quảng trường Prague tôi đều mua một phần Hamburg, tôi rất thích khẩu vị này, lúc ấy đã nghĩ lúc về nhất định phải tự mình làm cho cô ăn. Diệp Hiểu Quân một câu hai câu, nhiều cố gắng đưa cái chủ đề khó nói chuyện này cho chuyển đi. Lý Ái Lan đã từng nói, Tráng Tráng con lúc nào về nhà, có bộ y phục mẹ nghĩ cho con mặc thử, chỉ có con mặc mới đẹp mắt. Đồng Ấu Ninh đã từng nói, toàn bộ thế giới cũng chỉ có mình cậu mới có thể để cho tớ buông hết thảy cảm giác trói buộc, tớ chỉ nguyện ý cùng cậu cùng nhau lữ hành. Hai người kia chính là hai nữ nhân quan trọng nhất trong thế giới Lục Tĩnh Xanh, các nàng là tình thân, là bằng hữu tình cảm khăng khít. Những lời này của Diệp Hiểu Quân chính là cảm giác tương tự, lại không giống vậy. Ăn một miếng Hamburg đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức. Tuy rằng tư vị trong miệng hoàn toàn chính xác tuyệt không thể tả, nhưng nàng vẫn có chút khẩu vị không đúng, hơn nữa là cho tới bây giờ chưa từng có ném qua. Tôi chẳng qua là cảm thấy còn muốn ở trong tổ kịch công tác, nói quá rõ ràng có thể khiến cho sau này làm việc xảy ra lúng túng. Diệp Hiểu Quân thấy bầu không khí hòa hoãn một chút, êm tai nói tới. Nhưng lời cô nói cũng đúng, tỏ thái độ rõ ràng rất quan trọng, tôi sẽ nói rõ tính hướng của mình. Nếu như Diệp Hiểu Quân không đứng ở trên lập trường của nàng nói chuyện, khả năng chuyện nhỏ này nàng thật sự sẽ truy đến cùng. Nhưng Diệp Hiểu Quân đều khéo hiểu lòng người như vậy, nàng tính tình cũng đè xuống không ít. Kỳ thật cũng không cần phải như vậy, đã không muốn xấu hổ không cần chị thẳng thắn thành khẩn thừa nhận tính hướng gì. Lục Tĩnh Xanh nói, nhiều chuyện đơn giản a, trận này đối thoại phát sinh khiến Diệp Hiểu Quân lập tức có dự cảm bất hảo, thật không nghĩ tới lần nữa bấm máy tiếp phân cảnh, vào tổ kịch quả thật không thấy thân ảnh Trịnh Kiêu. Nếu như không có câu này của Lục Tĩnh Xanh, Diệp Hiểu Quân là tuyệt sẽ không hỏi đến tung tích Trịnh Kiêu, nhưng ám ảnh vết xe đổ vẫn còn, tính tình Lục Tĩnh Xanh như cũ, nhất định là nàng làm cái gì. Cô đem Trịnh Kiêu đá ra khỏi tổ kịch rồi. Diệp Hiểu Quân yên tĩnh nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Lục Tĩnh Xanh. Đúng vậy a, chị không phải cảm thấy gặp hắn sẽ lúng túng sao? Thế nhưng là, hắn là nam thước, phần diễn không tính nhẹ. Cô cứ như vậy đem hắn bắt đi chẳng phải làm rối loạn kế hoạch tổ kịch sao? Lục Tĩnh Xanh nói thẳng, tôi là lão bản, tiền là tôi quăng vào, điện ảnh là của tôi còn không có tư cách để cho một cái tiểu lưu manh xem không thuận mắt cút ra khỏi tổ kịch. Như thế nào, chị là giúp hắn giải oan sao? Diệp Hiểu Quân nhẫn nại tính tình nói, không phải như cô nghĩ. Cô hãy nghe tôi nói, Ngô đạo diễn quay phim vốn là chậm, cô nếu để cho người khác thay thế cái vị trí nam thứ này mà nói không chừng còn phải bay trở về xét một lần nữa quay hình. Vấn đề tài chính cùng thời gian không nói, hiện tại bác triển cũng ở vào giai đoạn vô cùng mẫn cảm, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi hãy nói chuyện Ngô Minh Đình đối với chúng ta ảnh hưởng có bao nhiêu, xúc động làm việc không thể làm, cô nghĩ lần nữa nghĩ kỹ sao? Nếu không phải Diệp Hiểu Quân dùng một từ, chúng ta, có khi Lục Tĩnh Xanh đã treo điện thoại, tôi có tính toán của mình. Sau khi nói xong, điện thoại Diệp Hiểu Quân bị chặt đứt. Cách chương.